Kiều Thê Như Vân, chương 872, triệu tập, gocchuyenaudio.com. Đối với Triệu Cát, Thẩm Ngạo có lẽ là hiểu rất rõ, bất kể nói thế nào, hắn còn là một hoàng đế thân là quân vương, vậy mà trao quyền cho cấp dưới quyền lực lớn như vậy. Chẳng khác gì là bên cạnh quân quyền, lại phân ra một bộ phận quyền lợi tặng cho vương quyền. Đại Tống lập quốc đến nay, gần đây gia tăng đề phòng đối với tôn thất thân vương, gần đây khởi xướng là làm cảnh yếu nhược. Cái yếu nhược này, không chỉ là trên mặt quân sự, lại càng ở mặt hoàng quyền cùng vương quyền, có thể nói tôn thất Đại Tống triều từ trước tới nay vô cùng bụi đất. Chẳng những thân vương không thể thảo luận chính sự, không thể tòng quân, càng không thể rời kinh, thậm chí ngay cả đất phong cũng không có, sự tình duy nhất các vương gia có thể làm chỉ là lĩnh một chút bổng lộc trong tông lệnh phủ, cam đoan chính mình không lo áo cơm, ngồi ăn rồi chờ chết mà thôi. Mà hiện tại, Triệu Cát đưa cho mình, đã không phải đơn giản như tín nhiệm. Trong lòng Thẩm Ngạo bành trướng đầy suy nghĩ, nặng nề nói. Thần tiếp chỉ ý, cẩn thận từng ly từng tí mà nâng thánh chỉ qua, từ đó về sau thân vương biến hóa nhanh chóng thành thảo luận chính sự vương cao cao tại thượng, cùng là cái chữ vương, nhưng thân phận lại cực kỳ bất đồng. Thẩm Ngạo lập tức gọi người cầm vài trăm quan tiền giá trị lớn, kín đáo đưa cho công công, một mặt hỏi. Bệ hạ có khỏe không? Công công chần chờ một chút ảm đạm nói. Thân thể không được như xưa, ở tại Thuyền Châu, cũng nhớ điện hạ, mấy lần nói hối hận, lúc trước không nên để điện hạ đi. Thẩm Ngạo không khỏi nghẹn ngào, đối với người phức tạp như Triệu Cát, Thẩm Ngạo đã nịnh nọt qua, trong lòng chửi bới qua, nói hưu nói vượn rồi, thoải mái cười to rồi, nhưng lúc này, tâm tình của hắn chỉ có một loại cực kỳ bi ai. Vinh quang lớn đến mấy cũng không bì nổi một câu kia thân thể không tốt bằng lúc trước, Thẩm Ngạo hít sâu một hơi, nói. Về nói cho bệ hạ, bảo hắn từ từ điều dưỡng thân thể, không nên suy nghĩ bậy bạ, sự tình bên ngoài, đã có ta làm thần tử lo lắng. Công công gật gật đầu, vốn là muốn ở chỗ này nghỉ chân một chút, nghe xong lời Thẩm Ngạo nói, biết mình lập tức phải về rồi, hắn nhân tiện nói. Điện hạ bảo trọng chiếm Lâm Hoàng Phủ, rất đáng mừng, nô gia nhất định đưa tấu lên, cũng để cho bệ hạ vui mừng một phen. Thẩm Ngạo mất hồn mà đầu gật đầu, rõ ràng tự mình đưa công công này ra ngoài, ở trong mắt Thẩm Ngạo, công công này chính là đại biểu Triệu Cát. Tin tức ngắn ngủi, lại khiến cho trong lòng hắn nhiều thêm vài phần phiền muộn. Một lần nữa trở lại chánh điện thời điểm, trong quân sĩ quan cấp cao tiến sĩ ào ào chắp tay. Chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ, Thẩm Ngạo lạnh mặt quay về nguyên vị, trong tay vẫn đang nắm chặt thánh chỉ, thở dài một hơi, mới nói. Thì từ đâu đến, lại có cái gì để chúc mừng hay sao? Người khác nhìn qua là từng bước thăng chức, là thân thuộc với vua gia tăng, là đi vào đám mây. Nhưng ở trong mắt Thẩm Ngạo, phần thánh chỉ này càng giống như là ủy thác. Trong lòng Thẩm Ngạo ảm đạm, dùng tính tình hắn, tình nguyện không được cái trên vạn người này, cũng không nguyện thiếu đi một người chí thân, một người chi kỳ. Thẩm Ngạo lạnh lùng cười một tiếng, cả người trở nên sát khí đằng đằng, đã ở phía xa ngoài ngàn dặm, cũng đành phải hóa đau thương thành lực lượng rồi, mắt hổ quét một vòng, lạnh lùng nói. Truyền lệnh tất cả bộ khoái mã tiến. gocchuyenaudio.com, đến đại sa mạc lệnh cưỡng chế tất cả thủ lĩnh bộ tộc tù trưởng tiến đến Lâm Hoàng Phủ. Nói cho bọn hắn biết ai dám không đến, hoặc là kéo dài chậm một bước, người nữ chân chính là tấm gương cho bọn họ, 3 ngày, bổn vương chỉ cho bọn hắn thời gian 3 ngày, 3 ngày qua đi, nếu bổn vương không gặp người, liền xem đó là bọn họ hướng bổn vương tuyên chiến, tới lúc đó, Đại Tống sẽ là tử địch của bọn hắn, không chết không thôi. Lại truyền lệnh xuống, toàn quân nghỉ ngơi và hồi phục, đợi lo liệu xong sự tình tại đây, chiến sĩ Tây Hạ cùng Đại Tống, toàn quân xuất phát đi Đại Định Phủ, đánh một trận chiến cuối cùng cùng người nữ chân. Thẩm Ngạo dùng ngữ khí chắc chắn, toàn thân mang theo một loại uy nghiêm cùng khắc nghiệt, lại khiến cho tất cả mọi người trong lòng không khỏi kính phục. Cái gọi là vương bát chi khí, cái gọi là hổ gầm chấn động, kỳ thật cũng không phải là như tiểu thuyết nói. Chẳng qua là khi người ta xứng đôi cùng địa vị bản thân, dần dần ma luyện mà thành, tại đây, trong lòng những người trong điện, Thẩm Ngạo chính là người chủ của bọn họ, chính là trời của bọn họ, mũi kiếm chỉ chỗ nào, phía trước chính là núi đao biển lửa, cũng tuyệt không nghi vấn. Thẩm Ngạo cho bọn hắn vinh dự, cho bọn hắn phú quý, để cho bọn họ có thể dựa vào, đưa bọn chúng từ nguyên một đám người bình thường trở nên không tầm thường. Cái này là chết vì người chi kỷ, chính là lực lượng làm cho người khác tin phục. Tuân mệnh, mọi người ầm ầm đồng ý. Phụ chính vương đưa ra chiếu lệnh, chỉ dùng hơn một ngày công phu, liền truyền khắp tất cả thảo nguyên phụ cận Lâm Hoàng Phủ, đối mặt với tân chủ nhân thảo nguyên, đối mặt chúa tể mới của đại sa mạc, cơ hồ tất cả các bộ tộc đều cân nhắc người nữ chân xong rồi. Người nữ chân đã từng không ai bì nổi, bách chiến bất bại kia lại bại, hôm nay ngay cả thủ đô cũng đã đình trệ, tuy chủ lực còn tồn tại, thực sự đã lâm vào hoàn cảnh tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch. Điểm này, tất cả mọi người hiểu, một khắc Tống Hạ Liên Quân đánh tan 6 vạn nữ chân thiết kỵ này, tất cả bộ tộc rốt cục cũng bắt đầu đánh giá chiến lực chi thiết kỵ tinh nhuệ này lần nữa, không hề nghi ngờ, dùng lực lượng bộ tộc của mình, là địch cùng quân Tống, là địch cùng phụ chính vương kia quả thực chính là lấy trứng chọi đá, bỏ ngựa ngăn cản xe. Phần rõ ràng quan hệ lợi hại, tất cả thủ lĩnh của bộ tộc tù trưởng không dám chậm trễ, lập tức cưỡi ngựa, mang theo mấy thị vệ, nhanh chóng hướng Lâm Hoàng Phủ tập kết. Thời gian 3 ngày cũng không tính là dài, cả Lâm Hoàng Phủ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhất là trong thành, đã bắt đầu có rất nhiều người Hán, người Khiết Đan dũng mãnh tiến vào. Toàn bộ người nữ chân đã bị đuổi ra ngoài, đã không có roi nô dịch, không có gông xiềng, các loại nghề sinh sống, cũng dần dần phát triển, chiếu lệnh của phụ chính vương cũng đã dán ở các nơi trong thành. Phàm là người Đại Tống ta, không phân già trẻ, chẳng phân biệt chủng tộc, đều là huynh đệ, nay Sài Lang đã trừ các tộc thân thiện như hàng xóm, cộng hưởng thái bình. Hai chữ thái bình, đối với những người quen hưởng thụ kia nhẹ như hồng mao, nhưng đối với mấy người chịu đựng qua nỗi khổ loạn thế này, lại như hạn hán đã lâu gặp cam lộ. Có người chứng kiến cái chiếu lệnh an dân này, không khỏi đấm ngực dậm chân, cuồn cuộn khóc lớn, càng có người cười. Góc truyện audio.com Vui, bốn phía tuyên truyền giảng giải, truyền bá chiếu lệnh phụ chính vương, người nữ chân đến, lại khiến cho người Hán cùng người Khiết Đan thiếu đi tầng một ngăn cách. Kỳ thật, những người Khiết Đan kia, hôm nay cũng nói tiếng Hán, ghi cũng là chữ Hán, tập tục đã hoàn toàn không có phân chia cùng người Hán, lúc trước bọn họ là quốc tộc còn có mấy phần kiêu ngạo, hiện tại cái kiêu ngạo này sớm bị người nữ chân đánh nát, hôm nay, mọi người an thậm chí hai bên thông hôn, sớm đã là tuy hai mà một. Thời điểm thủ lĩnh tù trưởng các tộc đến Lâm Hoàng Phủ cũng không được bất luận lễ ngộ gì, chỉ là một đội kỵ binh đứng ở cửa vào thành trì, lại khiến lòng đám tù trưởng này sinh ra cảm giác rung động. Những kỵ binh cường tráng, kỷ luật nghiêm túc kia, bất kể là phi nhanh hoặc là chú ngựa, đều là hiệu lệnh như một, có thể thấy được 6 vạn nữ chân thiết kỵ kia thua cũng không oan uổng, quân Tống có thể dương oai tại Lâm Hoàng Phủ cũng không phải bằng vận khí. Thủ lĩnh đến đây chừng hơn 30 người, cơ hồ một người cũng không sót, đều được an bài tại một chỗ khách điếm, có quân Tống chăm sóc, mọi người vội vã muốn gặp phụ chính vương kia, hết lần này tới lần khác một điểm âm tín đều không có, cái này thái độ ngạo mạn làm cho những tù trưởng tính tình gấp gáp có chút không kiên nhẫn. Cách chương.